Chương 703: Nhúng tay vào. Với vẻ đẹp mảnh mai của mình, những đóa thanh hoa đã thật sự khiến cho đại thủ lĩnh hộ vệ của Thang gia không tự chủ được mà nảy lên sự rúng động từ tận đáy lòng. Trong nháy mắt, hắn liền vứt bỏ mọi sự chủ quan lúc trước, xem thường đối phương, đồng thời cố tình nheo mắt lại để tập trung cảm giác cao độ. Nữ nhân này là ai? Tình hẳn những đóa thanh hoa tuy uyển chuyển và mềm mại, phiêu phù theo gió, nhưng trong tầm mắt hắn cảm nhận được sát khí ẩn hiện. Gã đại thủ lĩnh khẽ nhíu mày, hai chân kẹp lấy con kiếm vĩ lam giác tê ở bên dưới. Nó như hiểu ý chủ nhân mà đột nhiên tăng tốc, nhất thời cơ thể khổng lồ của nó như tên rời cung, để lại trên không trung một đạo tàn ảnh. Âm thanh kêu gào trước đó từ từ trầm xuống rồi tắt đi trong nháy mắt. Lúc này, chợt thấy hàn mang rực rỡ, dường như nó đột ngột phát hiện trong hư không thì phải. Sau đó với tốc độ kinh người mà khuếch đại ra trong tầm mắt của Thanh Hoa Tuyết. Không gian xung quanh Thanh Hoa Tuyết đột nhiên ngưng lại, từng điểm hàn mang lấp lánh như vòng xoáy tạo ra một lực hút vô cùng mạnh mẽ, khiến cho vô số đóa thanh hoa bay tới tấp về phía hàn mang tựa như con thiêu thân đang lao nhanh vào ngọn lửa. Vô trung sinh hữu thương. Ngay lúc này, khuôn mặt lạnh lùng như bức tượng điêu khắc trên nham thạch của đại thủ lĩnh thoát ảnh thoát hiện ở phía sau những điểm hàn mang. Quả thật, hắn cảm nhận được sự lợi hại của những đóa thanh hoa này, cho nên vừa mới ra tay thôi đã dở sát chiêu ngay. Tả Mạc vốn đang đứng cạnh ma binh trì, tức thì trong mắt hắn lộ ra tia sáng như ánh sao. Trong thâm tâm của hắn thầm kinh ngạc, bởi vì chiêu thương này đã bao hàm pháp tắc của giới, và chỉ bằng một thương này, người đó đã có thể bước vào hàng ngũ cao thủ. Đó là vô trung sinh hữu thương. Vệ khẽ giật mình, cái tên nghe có vẻ kỳ quái, Tả Mạc không nhận được mà nhận xét. Vệ bỗng lẩm bẩm, vô trung sinh hữu thương là ma công thương pháp đỉnh cao, từ khi được sáng tạo ra đã trở thành một trong những ma công thương pháp lợi hại nhất, chỉ có điều rất khó tu luyện được, vốn ta còn tưởng rằng nó đã bị thất truyền rồi ấy chứ, không ngờ hôm nay lại được chứng kiến tại đây. Tuy thâm tâm phân tâm nhị dụng, nhưng Tả Mạc vẫn ung dung như thường. Đối với hắn thì việc luyện chế ma binh cấp thấp không hề có chút khó khăn nào cả, nên phần lớn tâm trí của hắn đều đặt trên hai người đang đối chiến nhau. Quả nhiên hắn đã nhận ra Thanh Hoa Tuyết khi xưa, từ những ấn tượng trong trận chiến với Thanh Hoa Tuyết ở Thập Chỉ Ngục đã khắc sâu trong đầu hắn, do đó cũng không riêng gì hắn mà cả Bồ Yêu và Vệ cũng nhận ra. Dường như thực lực của cô nàng này còn mạnh hơn lúc trước nhiều lần. Bồ Yêu hơi kinh ngạc, chắc là do lần trước bị Tiểu Mạc cường đại làm của chúng ta làm chinh phục hết tâm tình rồi, nên sau đó đã cố gắng phấn đấu mạnh mẽ lên. Ngươi nhìn xem, thậm chí còn đuổi đến tận ma giới đây này, đúng là một cô nương thật tuyệt. Trong lúc Vệ chẳng khác gì một bà lão lắm mồm vậy. Tả Mạc bị câu Tiểu Mạc Mạc khiến cho buồn nôn, suýt tí nữa là làm hỏng mất thanh ma binh đang luyện trong ma binh trì rồi. Hắn giận tím cả mặt. Vệ, ta đã nói rồi, không được gọi ta là Tiểu Mạc Mạc nữa. Bồ Yêu gật đầu nói, những đóa thanh hoa này tu luyện cũng không tệ, có điều chẳng lẽ thanh hoa gia lại bị bại não hết rồi sao? Một hạt mầm tốt như vậy mà lại tùy tiện bỏ mặc vất vưởng ở bên ngoài thế này à? Không sợ gặp chuyện gì bất trắc hay sao? Nói không chừng người ta lén bỏ trốn nhà đi đấy, vượt qua ngàn dặm chỉ muốn tìm Tiểu Mạc Mạc của chúng ta. Vệ chen vào nói. Tả Mạc nghiến răng nghiến lợi, dường như tiếng gầm gừ muốn trực phát ra từ kẽ răng. Vệ, ta đã đừng nói gọi ta là Tiểu Mạc Mạc. Nhưng đúng lúc này, Bộ Yêu lại sờ sờ cằm, nghiêm túc nói, A Tả này, hay là ngươi hãy hy sinh một chút nham sắc đi, tìm cách lôi kéo nàng về phía chúng ta. Chỉ cần nửa năm thôi, ta tuyệt đối có thể dạy dỗ nàng trở thành một cao thủ. Tả Mạc càng cảm nhận sâu sắc, càng thấm thía khi đối diện với hai tên tà ác này, thật sự chẳng khác nào là tự chui đầu vào chỗ chết cả. Hắn quyết định không quản đến hai tên khốn khiếp này nữa, mà tập trung chú ý vào cuộc chiến phía trước. Không gian đằng kia bỗng nhiên vặn vẹo do sụp đổ, còn có từng điểm hàn mang vẫn chói mắt như những vì sao, riêng những đóa thanh hoa như bị lốc xoáy cuốn bay về phía những điểm hàn mang đó. Một thương này của đối phương đã khiến cho Thanh Hoa Tuyết xuất hiện cảm giác hơi lo lắng, nhưng không hề sợ sệt chút nào, mà tinh thần nàng đang tập trung cao độ. Nàng giang hai tay ra, lưng ong thẳng tắp khiến cho bộ ngực căng tròn nóng bỏng. Hơn nữa một vòng eo thon gọn và bờ mông nhô cao lên một cách tự nhiên, chỉ bấy nhiêu thôi cũng tạo ra một đường cong tuyệt mỹ đến chấn động lòng người. Trong khoảnh khắc đó, dường như mọi cảnh tượng đều đột ngột dừng hẳn lại. Chính đường cong mỹ miều đó hòa cùng đôi mắt e ấp trên khuôn mặt trẻ trung đã khiến cho người ta phải cảm khái vì sự thần kỳ của tạo hóa. Lúc này, Thanh Hoa Tuyết nở ra một nụ cười tự tin trên môi, đồng thời xen lũng chút tia thành kính. Thế nhưng, nhìn kỹ lại cực kỳ ấn tượng, giống như là điểm tình vậy. Cuộc rốt cục khiến cho hình ảnh tổng thể trở nên tuyệt mỹ và vô cùng sống động. Bất chợt, 10 ngón tay mảnh khảnh trắng như tuyết nhẹ nhẹ quấn lấy từng tia thanh mang. Keng, âm thanh kinh mạch kim thạch ngân vang khắp nơi. Tuy từng điểm hàn mang sáng ngời, nhưng khi tiếp xúc với đá thanh hoa lập tức bị xé vụn ra thành vô số mảnh nhỏ. Đúng lúc này, Thanh Hoa Tuyết chợt mở mắt, Trong mắt nàng lúc đầu hiện lên một đóa, rồi hai đóa thanh hoa từ từ chuyển động. Bỗng nhiên trên 10 ngón tay của nàng xuất hiện từng chiếc chồi non mơn mởn, đồng thời chúng sinh trưởng với tốc độ kinh người. Chỉ trong chớp mắt, từng đám dây leo màu xanh đã tràn ngập khắp không gian xung quanh hai người. Khi những đám dây leo này điên cuồng sinh trưởng, thì trong lòng gã đại thủ lĩnh đột nhiên nảy sinh cảm giác nguy hiểm kinh người. Trước khi giao thủ với nàng, rõ ràng hắn vẫn chưa biết những đóa thanh hoa đó là thứ gì, nhưng đến khi phá nát được những đóa thanh hoa nguy hiểm này, hắn mới xác định được đây chính là yêu thuật. Vậy cô nàng mảnh mai trước mắt là yêu tộc. Gã đại thủ lĩnh bắt đầu hơi do dự. Nữ tử yêu tộc lợi hại như vậy chắc chắn là người trong sứ đoàn của yêu tộc rồi. Gia chủ đã đặc biệt canh dặn không được trêu vào sứ đoàn yêu tộc này. Đó là sứ đoàn yêu tộc duy nhất trong vòng 10 năm gần đây. Đứng sau bọn họ là trưởng lão hội, có cơ cấu quyền lực cao nhất trong toàn thể yêu tộc. Vì suy nghĩ này mà khiến cho gã đại thủ lĩnh này như ném chuột sợ vỡ bình. Song đến khi hắn phát hiện ra rằng không gian xung quanh đã hoàn toàn bị bao phủ bởi dây leo xanh chằng chịt kia thì không khỏi biến sắc. Lập tức mọi cố kỵ trong lòng đều bị quẳng lên tận chín tầng mây. Dần dần sát khí mãnh liệt đã khiến cho lông tơ khắp người hắn dựng thẳng đứng hết lên. Con nhóc này thật là độc ác, không ngờ đối phương lại hạ sát thủ đến như vậy. Với kinh nghiệm thực chiến vô cùng phong phú của mình, trong nháy mắt gã đại thủ lĩnh đã hiểu ra, nếu như hắn không dốc toàn lực đối phó thì chỉ e hôm nay sẽ phải bỏ mạng ở đây. Còn thú kiếm vĩ lam tê giác bị cưỡi bên dưới cũng dường như cảm nhận được mối nguy hiểm nên nó gầm gừ hẳn lên. Tên đại thủ lĩnh liền vỗ vỗ vào con kiếm vĩ lam tê giác để trấn an nó. Lập tức con thú đã bình tĩnh trở lại. Lúc này trong tầm mắt của hắn thấy rõ chi chít những sợi dây leo màu xanh giăng đầy như một lồng giam khổng lồ. Từng đá thanh hoa nở rộ trên những dây leo đó với số lượng thật kinh người. Giới, đối phương cũng là cao thủ yêu tộc lĩnh ngộ được giới. Gã đại thủ lĩnh khẽ nằm sấp xuống, tay nắm chặt thanh trường thương. Ồ, A Tả, chiêu này với yêu thuật lao lung của ngươi khá giống nhau đấy. Bộ yêu tinh mắt nên là người đầu tiên phát hiện ra điều này. Lập tức loạn ầm lên như gà bị cắt tiết. Chứng cứ đây rồi, Tiểu Mạc Mạc. Rõ ràng người ta đã thầm thương trộm nhớ ngươi từ rất lâu rồi. Tả Mạc cũng hơi giật mình. Quả thật lồng giam thanh hoa của Thanh Hoa Tuyết trông rất giống với yêu thuật lao lung mà hắn sử dụng ở thập chỉ ngục năm xưa. Điểm tương tự này không phải chỉ giống nhau về hình thức mà còn xuất hiện những điểm chung rất nhiều, kết cấu then chốt. Có điều Tả Mạc chỉ nhếch mép cười nhạt đối với ý kiến của vệ. 89/10 là đối phương không cam lòng thất bại trong trận chiến năm đó, nên về sau chuyên môn thu thập hình ảnh của hắn để tìm ra nhược điểm đây. Tả Mạc cảm thấy ý nghĩ này của mình là hợp lý hơn cả. Còn việc đối phương thay mình đỡ đòn một kích kia gần như chắc chắn là vì muốn có trận quyết chiến công bằng với mình thôi. Mặc dù đối phương có thêm những đóa thanh hoa vô cùng lợi hại, cũng khiến cho Tả Mạc cảm thấy máu nóng sôi trào mà chiến ý tăng lên vùn vụt. Nhưng mỗi khi nghĩ đến nếu như bị thân phận đang ngụy trang của hắn mà bại lộ tức khắc sẽ dẫn đến một loạt những phiền phức khác nữa. Đến lúc này chiến ý của Tả Mạc mới nhanh chóng biến mất. Thật là phiền toái mà. Bây giờ Tả Mạc lại bắt đầu suy nghĩ một vấn đề mấu chốt khác. Đó là nữ nhân này đã nhận ra mình hay chưa? Chắc chắn đã nhận ra rồi. Không biết vì sao mà cảm giác đó của Tả Mạc lại vô cùng mãnh liệt. Có lẽ do chiến ý mãnh liệt của Thanh Hoa Tuyết đã kích thích hắn thì phải. Cho nên hắn gần như chắc chắn 7-8 phần đối phương đã nhận ra mình. Chết tiệt. Khi hiểu rõ được chuyện này thì Tả Mạc lập tức cảm thấy hết sức đau đầu. Hắn phải suy nghĩ bước kế tiếp nên làm gì bây giờ. Làm sao bây giờ đây? Hy sinh nhan sắc đi Tiểu Mạc Mạc. Vẻ hưng phấn tựa như đang đánh tiết canh mà đề nghị. Đúng rồi, hy sinh nhan sắc đi A Tả. Bộ yêu nghiêm túc nói, nhưng lại nhanh chóng cười âm hiểm, tiếng hắc hắc vang vọng quanh quẩn trong thức hải. Thật sự Tả Mạc đã hoàn toàn tuyệt vọng với hai tên này rồi. Đột nhiên một âm thanh bỗng cắt đứt lòng suy nghĩ của Tả Mạc. Đánh đánh giết giết nhiều cũng không tốt chút nào, nếu có thời gian thì mọi người cùng nhau uống rượu đi. Tiếp theo đó là đột ngột xuất hiện một luồng gió lạnh lẽo sắc bén ở giữa Thanh Hoa Tuyết và gã đại thủ lĩnh. Quả thật, luồng phong mang này xuất hiện vô cùng bất ngờ, không hề có dấu hiệu nào báo trước. Tức thời trong mắt Thanh Hoa Tuyết lộ ra vẻ hoảng sợ. Nàng hoàn toàn không nhận ra phong mang đó đã phá bỏ thanh hoa lao lung của mình như thế nào. Còn thân thể sắp bị phản kích của đại thủ lĩnh cũng chợt cứng đờ ra. Cuối cùng trong ánh mắt thâm trầm của hắn cũng không áp chế được nỗi sợ hãi dâng cao. Thật không ngờ luồng phong mang đó không biết đã tiến đến bên cạnh hắn từ lúc nào nữa. Một luồng sức mạnh sâu không thể dò. Thanh hoa lao lung mỹ lệ bị tan vỡ thành vô số mảnh nhỏ. Rõ ràng Thanh Hoa Tuyết đã giải trừ yêu thuật. Còn con thú vĩ lam giác tê vốn hung hãn bỗng trở nên ngoan hãn ra, đồng thời khí thế đáng sợ trên người đại thủ lĩnh cũng đột nhiên biến mất. Một bóng người ung dung bước ra, đó chính là Phong Tính Tử. Khi phát hiện người này vừa ra tay chính là Phong Tính Tử, vẻ mặt Thanh Hoa Tuyết nhanh chóng trở lại bình thường. Dường như vừa rồi không hề có chuyện gì xảy ra với nàng vậy. Nàng bước lên hành lễ, bái kiến đại nhân. Xem ra Thanh Hoa Gia đã nhìn lầm rồi. Phong Tín Tử mỉm cười nói, dường như Như xuất thân từ dòng tộc Chi Phủ đúng không? Đúng vậy, đại nhân, Thanh Hoa Tuyết hờ hững trả lời. Không tệ, không tệ. Phong Tín Tử bắt gật đầu, nhưng chợt thản nhiên nói, bất kể vì lý do gì, nhưng nếu ngươi đã là một thành viên của sứ đoàn thì phải biết cân nhắc mọi việc, không được mang đến phiền phức cho mọi người. Đại nhân nói rất đúng, Tuyết đã lỗ mãn rồi, Thanh Hoa Tuyết áy náy nói. Phong Tín Tử thấy thái độ như vậy của nàng thì rất hài lòng, liền vuốt cằm gật gù, rồi sau đó quay sang gã đại thủ lĩnh nói, thuộc hạ của ta còn trẻ người non dạ nên đã xúc phạm đến các hạ, xin hãy bỏ qua cho. Gã đại thủ lĩnh nhìn thấy Phong Tín Tử thật kỹ, tuy Phong Tín Tử vẫn giữ nụ cười trên mặt nhưng không hề mất chút vẻ tự nhiên nào. Ngay sau đó hắn không nói một lời mà xoay người bỏ đi. Khi bóng dáng của kiếm phỉ Lam Giác Tê rời khỏi chợ thì những ma binh sư trong khu chợ này mới lấy lại được vẻ mặt bình tĩnh, bởi vì bọn họ đã ở Bách Chu Thành khá lâu nên chẳng ai là không biết đến tính khí của gã đại thủ lĩnh hộ vệ Thang Gia đó khó chịu đến mức nào. Đối với hắn thì chuyện giết người chỉ là một việc làm hết sức đơn giản, ngay cả đám hộ vệ của Thang Gia cũng đều vô cùng sợ hãi vì đại thủ lĩnh của bọn họ, bởi vì bọn họ e sợ nếu chọc hắn giận thì rất dễ đau tim mà chết mất. Khi ánh mắt của toàn thể ma binh sư dừng lại trên người Phong Tín Tử thì mọi người đều nảy sinh cảm giác sùng bái hắn. Rất nhiều nữ tử không giấu được sự ái mộ trong ánh mắt đưa tình. Quả thật Phong Tín Tử có dung mạo anh tuấn, nụ cười thân thiết, lại có khí chất nổi bật như ánh mặt trời, còn thực lực sâu thì không lường nổi. Vì vậy mọi người như thế dù ở bất cứ nơi đâu cũng đều chói mắt như vầng thái dương cả. Phong Tín Tử có chút hứng thú khi nhìn thấy ma binh trì. Trong thoáng qua bộ dáng của hắn dường như chưa bao giờ được chứng kiến cảnh luyện chế ma binh vậy. Bất chợt lúc này khi một bóng người khác bước lên thì đám đông lập tức trở nên xôn xao hẳn. Với vẻ đẹp khó gì sánh được, Cơ Lệ Ngữ vừa bước đến đã khiến cho ánh mắt trong chợ dường như bị chiếu rọi lên hết người nàng vậy. Nàng bước đến bên cạnh Phong Tín Tử mà cặp mắt hơi đăm chiêu một chút khi lướt nhìn vẻ lạnh lùng của Thanh Hoa Tuyết, rồi bỗng mặc nhiên ánh mắt của nàng hướng về phía Tả Mạc. Lúc này ma binh trì bỗng nhiên có hiện tượng lạ,